Tiểu thịt tươi của nữ vương, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Michelle Vernon nói này, lão Quách, hôm nay cô, ý tứ nhiều đó nha, lão Trương cười đến là nham nhở, anh còn có thể cười nham nhở hơn được không? Quách Chí đoán anh ta chắc chắn không có lời hay, quả nhiên lão Trương vẫn có thể cười đáng khinh hơn, không, hôm nay nữ tính như vậy, là ý gì đây? Hợp ý tiểu thịt tươi rồi hả? Vớ vẩn, Quách Chí nói, vẫn còn trẻ con đấy. Lão Trương phun ra một vòng khói, nói kiểu sâu xa. Nhỏ nữa, thì cũng thành niên rồi mà. Quách Chí thoáng yên lại, ánh mắt không tự chủ mà liếc về phía sàn nhảy. Người trong sàn nhảy đã bắt đầu nhiều lên, nhưng vị trí Alex ngay gần lối vào, vóc dáng cậu lại cao, bên ngoài liếc mắt một cái là thấy cậu ngay. Hai cô gái bên cạnh đang ra sức uốn éo lắc mông xoay eo muốn dán lên người cậu. Alex có vẻ không nhiệt tình lắm với hai cô. Dưới ánh đèn nhấp nháy, hông cậu lắc lư theo tiếng nhạc, áo thun ngắn khiến cho mỗi khi cánh tay nhấc lên đều để lộ ra cơ bụng săn chắc. Quách Chí liền cảm thấy hơi nóng. Yo yo yo yo, ánh mắt không đúng rồi nha. Lão Trương giống như phù thủy. Biến, Quách Chí uống ngụm rượu che giấu. Ví cầm tay rung lên, cô lấy điện thoại di động ra nhìn, là cô Thanh Hạ. Hey, Thanh Hạ, Quách Chí gần cô giống lên. Âm thanh phía sau ồn ả, tiếng nhạc sắp chấn động màng nhĩ, điện thoại di động cũng run rẩy. Cô cầm điện thoại di động đi ra ngoài, đi đến cửa lớn của Mix mới có thể nghe rõ. Ở ngoài à, tớ ở Mix, chuyện gì thế? Cô hỏi, thôi, không có chuyện gì. Vốn định tìm cậu uống một ly thôi. Quách Chí cười, hôm nay không được rồi. Cùng với ai vậy? Dài đẹp, dài rất đẹp. Quách Chí cười rất chi là đắc ý, cố ý trêu chọc Cố Thanh Hạ. Đối tượng coi mắt, Cố Thanh Hạ hỏi, không, là một người mẫu. Quách Chí nói, ở hạng mục tam tần tháng trước. Trong điện thoại có thể cảm thấy Cố Thanh Hạ hình như hơi ngập ngừng. Ồ, vậy cậu đi chơi đi, vui vẻ một chút. Quách Chí không nói gì, chỉ đáp, ok, cúp điện thoại, khe khẽ thở ra. Vừa rồi Thanh Hạ do dự, cô đã nghe thấy. Cô biết cô ấy lo lắng gì, rồi vì sao mà không nói ra được. Cô cũng không phải đứa ngốc, mấy ngày này Alex lôi kéo làm quen, lấy lòng, không phải là cô không nhìn ra. Cô biết chắc chắn cậu có ý gì đó, nhưng chút ý gì đó thực ra cũng chẳng làm hại ai cả. Cô liền mắt nhắm mắt mở không vạch trần. Ai bảo dáng dấp của Alex đẹp như vậy chứ, đối với tên nhóc có giá trị nhan sắc cao như này, năng lực bao dung của cô vô cùng mạnh. Chị Quách, nghe tiếng gọi, Quách Chí quay lại. Alex đứng ở cửa Mix nhìn cô, gương mặt khôi ngô, thân hình cao lớn, áo thun hơn mỏng bó vào người, làm nổi bật hình dạng của cơ bắp. Nhỏ hơn nữa. Cũng thành niên rồi, trưởng thành rồi nha, chị Quách đang tìm chị nè. Alex nở nụ cười ngọt ngào, ngọt đến mắt của Quách Chí chói chang luôn. Cậu biết Quách Chí thích khuôn mặt cậu, thích cậu cười như thế. Trong lòng cậu biết hết, bò tôi nhận một cuộc điện thoại. Quách Chí bước lên bậc thang. Hồi nãy khi mà Quách Chí nhìn cậu ánh mắt có chút biến hóa, Alex đã để ý tâm tư cậu khẽ động, đánh bạo kéo lấy tay Quách Chí. Chị Quách vào nhảy đi. Quách Chí hơi ngẩn ra, không dễ ra, để mà cậu kéo đi. Trong lòng Alex lập tức ổn định đi rất nhiều. Hai người quay vào Mix ra sàn nhảy. Âm nhạc đã bắt đầu hay, nhiệt độ trong sàn nhảy cũng nóng lên. Mọi người chen chúc trong sàn nhảy, dùng con mắt khách quan nhìn từ bên ngoài thì đúng là quần ma loạn vũ. Quần ma loạn vũ, cơn mo luan u, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là thành ngữ Trung Quốc ý chỉ nhóm ma quỷ nhảy nhót loạn xạ. Người mà ở trong đó, sẽ bị kéo theo nhịp điệu luôn. Phiền não trong công việc, áp lực trong học tập, vụn vặt của cuộc sống, những kìm chế đó, bực bội và không thoải mái, đều được trút bỏ hết trong uốn éo điên cuồng của cơ thể. Lâu rồi, Quách Chí không tới chơi ở chỗ này, hiện giờ cô hay cùng bạn bè đi mấy nơi yên tĩnh hơn, uống chút rượu, mắng chửi khách hàng, tâm sự về cuộc sống. Cô đã không hay như này trong một thời gian dài. Cô đung đưa cơ thể mình một cách thỏa thích. Dáng người ngày thường bị che giấu bởi trang phục trung tính, được phô bày toàn bộ trong chiếc váy dây ngắn sequin. Đôi môi đỏ rực như ánh lửa có nét quyến rũ gợi cảm dưới ánh đèn nhấp nháy. Alex cảm thấy người phụ nữ trước mặt và chị Quách mà cậu biết quả thực không phải là một người. Có hai người đàn ông tiến lại gần Quách Chí, chen chúc sát vào cô, hướng về cô phát ra hormone giống đực. Giống như công đực xòe đuôi trước công cái, để xem công cái chọn ai. Quách Chí mỉm cười tự hào và vui vẻ, hai tên kia lại càng nhảy hăng say, còn ép sát cô hơn nữa. Alex nhíu nhíu mày, đột nhiên đưa tay ra vịn eo của Quách Chí. Quách Chí biết cậu đang giúp mình xua đuổi hoa đào, lại càng cười vui vẻ, để mặc tay cậu đặt ở bên hông mình. Hai người đàn ông thấy người phụ nữ này thì ra đã có chủ nhân, lại còn đẹp trai đô con như vậy, liền xoay người đi săn tìm mục tiêu khác. Nhưng tay của Alex vẫn không rời khỏi eo của Quách Chí. Mấy chai bia không đến mức để cô say, nhưng sức nóng mà bàn tay này xuyên qua làn váy mỏng manh làm cô có hơi váng vất. Cô có phần khát vọng bàn tay kia có thể thêm nhiều động tác hơn nữa, hoặc là có thể siết lấy cô chặt hơn chút nữa. Nhưng rốt cuộc cô vẫn chưa say lắm, đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Mặc dù cô thèm Alex, thèm mà ăn không được, nói cho cùng cũng là không hạ xuống thể diện mà trâu già gặm cỏ non được. Nghỉ chút đã, cô nói rồi xoay người chen chúc đi ra khỏi sàn nhảy. Cuối tuần, ngay cả lối đi bên trong Mix cũng chen chúc y như đi xe bus. Họ trở lại ghế sofa, trên bàn chất một đống lớn loại lon đầy màu sắc, nhãn hiệu in trên lon là Four Loko. Một nhóm nam nữ cũng không uống bia nữa, mà đổi qua ly uống cái này. IMG, Four Loko, một loại nước tăng sinh lực có chứa 12 chất rượu, đó là một loại dùng để phá hủy cơ thể. Four, nghĩa là 4, bao gồm cà phê, rượu chất kích thích có chứa Guarana của Brazil. Hạt có công dụng trị chứng mệt mỏi, và chất kích thích chứa taurin có nguồn gốc động vật. Lão Trương thấy hai người cùng trở về từ sàn nhảy, đôi mắt lóe lên, tìm một cái ly sạch đổ ra một ly đưa cho Quách Chí. Nào, nếm thử cái này, rượu mới. Quách Tiểu Chí, con chim ngốc này, giới hạn đạo đức rõ là cao, rõ ràng là thèm tiểu thịt tươi, thèm đến không ăn được, tự mình còn phải kiềm chế chính mình. Anh ta nhìn mà không cam lòng, mọi người đều là anh em, vậy thì để thằng anh tốt này là anh ta giúp cô một phen. Lão Trương ngậm điếu thuốc, vênh váo. Alex mở miệng định nói gì đó, lão Trương nháy mắt với cậu, chặn lại lời cậu. Giao lưu bằng ánh mắt giữa đàn ông với nhau, trong lòng đã rõ không cần nói ra. Alex mím môi lại, không ngăn cản Quách Chí nhận lấy ly rượu kia. Nhưng cậu ngồi sát vào bên cạnh Quách Chí, bàn tay phải nắm chặt lấy tay cô không buông. Không sao, cậu nghĩ, có cậu đây mà, nếu cô có đoạn phiến. Rồi, thì cậu sẽ không để cô bị người khác lợi dụng. Đoạn phiến, đoạn tiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ý tứ là tạm thời không nhớ hoặc hoàn toàn không nhớ nổi một chuyện gì đó. Quách Chí quay mặt sang hướng khác, làm bộ như tay trái của mình được tự do. Cô nhấp môi nếm thử loại rượu kia, ngọt giống nước ép trái cây. Đây là gì, uống ngon phết, cô nói, mặc dù Alex có ý, nhưng nói cho cùng không phải là kẻ xấu. Cậu thấy Quách Chí thích thứ kia, lại còn muốn uống tiếp, cuối cùng không nhịn được nữa. Cậu nhéo nhéo tay cô, dán sát tai cô nói, chị Quách đừng uống nữa, rượu này mạnh, tửu lượng của chị, một lon là đoạn phiến luôn đấy. Quách Chí khẽ lấy làm lạ, ngước lên nhìn lão Trương, thằng cha này ngậm điếu thuốc cười đến là rào hoạt xấu xa. Bố thằng điên, gậy chọc xít heo, chuyện của bà đây cần anh lo nghĩ à, lão Trương nhìn ánh mắt cô, biết là thằng nhóc kia đã nói với cô rồi. Chật nhân phẩm vậy mà không xấu, Quách Tiểu Chí, lên lên lên, anh ta cười xấu xa hơn. Quách Chí rất muốn tung chân đạp anh ta hai cái, tay cầm cái ly trong tay, lại cảm nhận được từng đợt sức nóng tỏa ra từ chàng trai bên cạnh. Nóng đến nỗi toàn thân cô khó chịu, cậu trưởng thành rồi, vẫn còn là trẻ con đấy. Trưởng thành rồi, trẻ con, hai thằng nhóc thiện, ác đang quần nhau tơi bời trong lòng cô. Chị Quách, Alex thấy cô ngẩn người, bóp bóp tay cô, em lấy cho chị rượu khác nhé, thực sự không phải là đứa trẻ hư. Kề sát tai cô nói chuyện, hơi thở phả vào tai cô, mềm mại, ngứa ngáy. Khiến cho lòng người cũng ngứa ngáy. Quách Chí không kìm được quay qua, nhìn khuôn mặt chàng trai bên cạnh. Đường nét khuôn mặt rõ ràng, khôi ngô tuấn tú. Đáy mắt sáng trong, có một chút lo âu. Cô biết cậu có chút tâm kế nhỏ, chút cám dỗ. Ngốc ngốc nông cạn, muốn làm mà do dự ngần ngừ. Đến cả cô không am hiểu mấy chuyện mưu mô cũng có thể nhìn thấu được. Có hơi buồn cười, vẫn là non trẻ. Nhưng thực ra cũng không sao, cũng chưa hề làm hại ai. Lúc này, dù lưỡng lự nhưng vẫn mở miệng ngăn cản. Xem ra bản chất không xấu, Quách Chí lắc lắc cái ly trong tay, ngước mắt nhìn lão Trương. Đây là bạn già của cô, quan hệ rất thân thiết. Kẻ này đang nhìn cô cười cợt trong ánh mắt đầy sự khích lệ, và thúc giục cổ vũ. Trên thực tế lão Trương nói không sai, Alex nhỏ hơn nữa thì cũng trưởng thành rồi. Gặm cỏ non gì gì đó, thực ra cũng chẳng sao cả. Quách Chí hạ quyết tâm, ngửa đầu uống cạn ly rượu. Alex sững sờ, không sao, không phải cậu ở đây à, Quách Chí cười, nếu tôi uống say cậu đưa tôi về, còn nhớ nhà tôi ở đâu không? Cô không cười hiền từ với cậu như trước đây, mà nụ cười của cô bây giờ, rất nữ tính, rất quyến rũ. Đôi mắt của Alex rực sáng, cậu siết chặt tay cô và nói, được à, em nhớ mà. Quách Chí đặt mạnh cái ly không xuống bàn, lão Trương híp mắt cười lại rót đầy cho cô. Rượu này thực sự nặng đô. Quách Chí và Alex trở lại sàn nhảy, không bao lâu liền ý thức được tác dụng chậm của loại rượu này. Âm nhạc đột nhiên thay đổi, từ đinh đinh sập sình trở nên êm dịu. trong sàn nhảy, quần ma loạn vũ biến thành từng cặp từng đôi dán sát vào nhau. Đầu Quách Chí bắt đầu váng vất, Alex thấy cô đang dần ngấm rượu, liền khép hai cánh tay lại kéo cô ôm sát vào trong lòng. Chị Quách không sao chứ? Cậu cắn tai cô hỏi. Không sao, Quách Chí nói không sao, nhưng lại vội vã giơ tay lên ôm chặt cổ Alex dựa sát vào người cậu mới không cảm thấy trời đất quay cuồng. Khá hơn chút rồi thì hỏi, đó là rượu gì vậy? Nặng đô dữ vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ là thử lượng của mình cũng khá, nốc hai ly liền, hai ly thôi đấy, tính ra cũng chỉ là một phần tư lon. Follow cô, mới phổ biến trong năm nay, ác liệt vô cùng. Con gái mà uống vào liền thất thân, mọi người gọi nó là rượu thất thân. Cậu nói bằng giọng thì thầm, phảng phất bên tai cô, so với rượu thất thân thì khiến người ta càng muốn thất thân hơn. Quách Chí nhắm nghiền mắt ngả người trong lồng ngực cậu, cảm nhận cơ thể này. Cô mơ ước chàng trai này một thời gian rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tự mình cảm nhận được sự săn chắc của cơ bắp dưới lớp vải vóc. Cô hí hửng, bàn tay trượt xuống cổ của cậu. Cô mơ ước đã lâu. Xúc cảm thật tốt, cô nhắm nghiền mắt sơ soạng một hồi, cảm giác say hơi lui đi, mở mắt ra nhìn Alex. Từ lúc tay cô mò mẫm vào trong áo thun của cậu, cậu đã quan sát cô rồi. Thấy cô ngước mặt lên, cậu không do dự nữa, cúi đầu mổ nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô. Alex, Quách Chí khẽ cắn môi cố giữ lấy tia lý trí cuối cùng. Tôi lớn tuổi rồi, cậu đừng miễn cưỡng. Nói gì thế, chị Quách? Đôi môi của Alex nhẹ nhàng mơn man vành tai cô, mê hoặc cô. Hôm nay chị rất đẹp. Tia lý trí cuối cùng của Quách Chí cuối cùng bị tiêu diệt toàn bộ. Cách chương.